Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, đệ 1168 chương huyết hòa tan thân. Hắn biết rõ có một số việc biết đến càng nhiều. Hắn đích xác thực không an toàn. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Nàng vì cái gì sẽ biến thành hiện tại bộ dáng? Lại như thế nào trở thành thê tử của ngươi? Thẩm Minh Tâm hít một hơi thật sâu. Đơn giản giải thích là, San San lúc ấy bị thương đầu óc, tổn thất ký ức. Thẩm Minh Tâm thanh âm hơi thấp. Ta đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, vô pháp làm nàng khôi phục ký ức. Trong khoảng thời gian này ta thành nàng duy nhất dựa vào. Tự nhiên mà vậy chúng ta liền ở bên nhau. Bạch Linh gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Minh Tâm. Cho dù hắn con ngươi thâm trầm, nhưng là lại mang theo bằng phẳng. Hiển nhiên cũng không có lừa gạt nàng. Thẩm Minh Tâm không nghĩ lừa gạt Bạch San người thân bằng hữu. Không biết vì sao nhìn thấy nàng, tổng cảm thấy nàng sẽ không hại Bạch San. Hơn nữa như vậy gióng trống khua chiêng tới Thẩm gia cao ốc. Hơn nữa vẫn là vì Bạch San mà đến, không màng chọc giận hắn lo toan. Phảng phất hắn nếu là thật sự làm cái gì, nàng không tiếc khiêng thượng toàn bộ Thẩm gia. Loại này dũng khí không phải giống nhau người có thể có. Cùng Bạch Linh quan hệ tất nhiên không cạn, cho nên muốn tưởng Thẩm Minh Tâm vẫn là đem lúc trước như thế nào cứu Bạch San sự tình nói một lần. Trần Tam Nhi cặp mắt kia đều mau chừng mắt nhìn ra tới. Toàn là không thể tưởng tượng, hắn không nghĩ tới, bên ngoài phát ra những cái đó tin tức cư nhiên là thật sự. Hủy hoại Miên Thành người thật sự không phải Bạch Linh đám người. Bạch Linh nghe nói Thẩm Minh Tâm cứu Bạch San cư nhiên là như vậy bộ dáng thời điểm, cắn hàm răng mới nhịn xuống trong lòng oán hận. Người khác ta cũng ở chỉ mình thế lực tìm kiếm, lại như cũ không thu hoạch được gì. Cứ việc hiện tại Bạch San gả cho ta, khá vậy nhớ rõ nàng có một cái con trai, đây là sự thật. Thẩm Minh Tâm có thể tiếp thu. Ta cũng vẫn luôn ở phái người tìm kiếm hắn. Bạch Linh nhếch miệng không nói gì. Còn có chuyện tình, ta cảm thấy hẳn là làm ngươi biết. Hiện tại Tấn Thành người cùng Hỗn Hắc tổ chức người đã ở Tạ Ôn gia. Ta tưởng, nếu Thành Ngưu sự tình cùng ngươi có quan hệ, chỉ sợ bên ngoài có không ít người đều ở tìm ngươi. Ngươi nếu không nghĩ bị bọn họ bắt được, tốt nhất tiểu tâm chút ở Tạ Ôn gia. Bạch Linh con ngươi híp lại. Như thế nào chẳng lẽ này nhóm người muốn lấy Ôn gia xuống tay? Bởi vì Ôn Tình Nhi đều không phải là Ôn gia nữ nhi, trốn vào Tấn Thành lúc sau đi theo cùng đã trở lại, bán đứng Ôn gia, thật là xứng đáng. Thẩm Minh Tâm nghe thế châm chọc nói trong lòng có vài phần khó chịu. Miên Thành sự tình từ đầu đến cuối Ôn gia người cũng không biết. Hơn nữa Ôn Tình Nhi lại là cùng Ôn Như Ngọc cùng lớn lên. Ôn Như Ngọc tự nhiên muốn bảo nàng, nhưng hắn cũng cùng ta nói rồi, chờ thời cơ chín mùi chuyện này liền sẽ công bố đi ra ngoài. Chỉ là ngươi hẳn là biết, bởi vì Thiên Thần kiếm sự tình, không có vô cùng xác thực chứng cứ, bọn họ là sẽ không nhận đồng. Bởi vì như vậy liền thiếu một cái quang minh chính đại đuổi giết Bạch Linh đám người lý do. Bạch Linh lạnh một khuôn mặt không muốn nghe hắn biện giải. Bạch Linh cũng như vậy trách tội Ôn Như Ngọc sao? Nhìn lúc này tiểu cô nương bộ dáng, Thẩm Minh Tâm mày liền nhíu lại. Chỉ là nàng nếu là biết nàng mới là Ôn gia hài tử, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Huyết dung với thân là đoạn không khai, đã từng lại là hiểu lầm, không cần phải làm thân giả đau thù giả mau. Hơn nữa từ Mạt Thế bắt đầu liền chú định thịt nhược cương thực. Nếu lúc trước ngay từ đầu Bạch Linh liền đi Ôn gia, nói vậy liền tính Tuôn gia thiên thần kiếm sự tình, cũng không ai dám thế nào. Ôn Tình Nhi càng là vô pháp cầm Ôn gia cấp quyền lợi, muốn làm gì thì làm mà ni. Bạch Linh sắc mặt hơi hơi giảm bớt chút. Các ngươi hôm nay có phải hay không sẽ đi Ôn gia? Bạch Linh híp mắt nhìn Thẩm Minh Tâm mà ni. Hết chương.